Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 342, vậy ta đây. Góc truyện audio.com. Ngừng lại ngư tạp ăn xong. An Lương hài lòng bắt được ngàn tỷ tử tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Còn trên đường nhạc đệm, không trọng yếu, ngược lại xem không hiểu sáo lộ không tiếp chiêu. Chỉ cần không chủ động, Lương ca thì sẽ không thua. Âm Dương Sư, nghe nói ngươi đưa cho Tư Vũ một bộ phòng. Còn có một chiếc đỉnh cấp đàn dương cầm. Chúng ta có thể đi nhìn sao? Tống Thiến dò hỏi. An Lương đáp lại. Chấm, đương nhiên không có vấn đề. Tống Thiến nhìn về phía Trần Tư Vũ đảo. Ta liền nói đi. Cái này Âm Dương Sư ngoại trừ một số thời khắc khá là làm người tức giận. Người cũng khá. Ngươi thật là thật tinh mắt. An Lương đáp lại nói. Nhưng đáng tiếc, ngươi là người tốt. Ngươi xem một chút. Hắn lại bắt đầu. Tống Thiến một giây nhìn thấu An Lương ý tư. Bị phát người tốt thẻ. Nàng Tống Thiến tốt xấu cũng là nhan trị cho điểm 80 điểm. 1000 chọn một mỹ nữ được rồi. Hơn nữa nàng là đế đô người địa phương. Trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Nàng lại bị An Lương phát ra người tốt thẻ. Cái này An Lương không phải đang sử dụng âm dương thuật. 4 người hướng đi bãi đậu xe. Trần Tư Vũ hướng đi lôi đình bản M8. An Lương ngăn cản nói. Ngày hôm nay đổi một chiếc xe. Miễn cho trên dưới xe phiền phức. Tuy rằng bảo mã M8 có 4 cái chỗ ngồi. Nhưng đôi mở cửa thiết kế. Trên dưới xe khá là phiền toái. An Lương mở khóa râu. Roy Gas, hắn chủ động giới thiệu. Viễn ca mới mua, ta lấy tới mở một hồi. Người có muốn thử một chút hay không? Ừ, Trần Tư Vũ gật đầu. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái liền yêu thích đua xe. Hiện tại có cơ hội thử xem râu. Roy, nàng há có thể thả qua. Râu, Roy Gas xem ra rất ngốc trùng. Nhưng này một chiếc gắt là năm ngoái Hắc Huy phiên bản hàng đầu. Phối hợp 6T, V12 Twin, turbo động cơ, ở 8 tốc tự động đổi tốc độ hộp dưới sự phối hợp bắn ra 612 thớt. Mã lực, cùng với 840 Nm nữ cù, cuối cùng đem tiếp cận 2.5 tấn quái vật ở 4.8 giây thời gian phá bách. Trần Tư Vũ lái xe cùng bình thường nữ tài xế không giống nhau. Nàng càng yêu thích đua xe. Ở đường cái trong hoàn cảnh. Nếu như đường huống cùng giao thông điều kiện cho phép. Nàng càng yêu thích đem tốc độ đạt đến pháp luật cho phép cực hạn. Hiện tại là đêm muộn hơn 9 giờ. Giao thông điều kiện đã vô cùng tốt. Trần Tư Vũ lái Hắc Huy bản gắt ở trên đường vững vàng chạy người. An Lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nói thật sự, Roy vững vàng tính thật sự vượt qua cái khác hàng hiệu. Bất kể là cái gì BMW, vẫn là Audi Porsche, loại này vững vàng cùng yên tĩnh cảm giác thật tốt. An Lương cân nhắc có muốn hay không chính mình cũng mua một đài Roy, nếu không thì ở nghỉ đông thời điểm mua một chiếc. Hắn ở nghỉ đông thời điểm mở vừa mở. Nếu như không thích liền ném cho lão An đồng chí. Để lão An đồng chí tiểu công ty xây cất cũng có một làn sóng bài diện. Cho tới yêu thích, đương nhiên là lái về Thiên Phủ Kinh tế Học viện. Ngược lại hắn trong trường học đã ngả bài. Bất kể là Ferrari 488 Pista, vẫn là 911 Turbus đều đã lộ ra ánh sáng. Nhiều hơn nữa một lượng Roy có cái gì? Vấn đề, nếu như lựa chọn xe cũ, gas giá xe thật sự so với không qua Ferrari 48 Insta đây. Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn, bởi vì này một chiếc gas không có đăng ký, không cách nào tiến vào lòng đất đỗ xe khố, chỉ có thể đứng ở vào hộ bãi đậu xe ngoài trời. Trần Tư Vũ mang theo Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương đi ở phía trước. An Lương theo ở phía sau. Ở vào hộ trong đại sảnh. An Lương nhìn thấy đại sảnh quản lý Thư Khiết. Thư Khiết vội vàng hướng An Lương vấn an. An Lương khẽ gật đầu. Biểu thị nghe thấy vấn an. Tống Thiến phát hiện tình cảnh này. Nàng thấp giọng nói. Nhà các ngươi âm dương sư rất có bài diện mà. Trần Tư Vũ không có giải thích. Nàng mang theo hai tỷ muội tiến vào thang máy. An Lương cuối cùng tới. Sau đó đè xuống 88 lầu ấn phím. Tống Thiến gia đình điều kiện có chút có thể. Nếu không thì cũng sẽ không ở Patek Philippe cùng An Lương gặp phải. Nàng vừa nhìn Trần Tư Vũ ấn xuống 88 lầu. Hơn nữa nơi này là Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Trong lòng nàng đối với An Lương đánh giá càng cao hơn. Phòng số 8806 cửa. Trần Tư Vũ tiện tay sử dụng vân tay mở khóa. Làm mở cửa phòng thời điểm. Bất kể là Tống Thiến. Vẫn là Ninh Nhược Sương. Đều ngay lập tức nhìn về phía trong phòng khách Stenway đàn dương cầm. Không, Tống Thiến càng là trực tiếp đi rồi đi qua. Nàng nhìn về phía Trần Tư Vũ đảo. Tư Vũ, ta có thể đạn đạn sao? Trần Tư Vũ đáp lại. Đương nhiên có thể. Tống Thiến hít sâu một hơi. Nàng ngồi ở đàn dương cầm đắng trên. Bắt đầu rồi biểu diễn giá trị tiếp cận 2 triệu Stenway cùng Quốc gia Học viện âm nhạc hợp tác 35 đầy năm kỷ niệm bản đê thép hình cầm. Một khúc biểu diễn xong xuôi. Tống Thiến thở dài nói. Như vậy hiệu quả. Như vậy chuẩn âm. Quả thực quá tuyệt. Chẳng trách ngươi gần nhất đều là không ở ký túc xá. An Lương ở một bên lời bình. Ngươi tài nghệ này có chút kém. Ngươi đến. Tống Thiến nhìn về phía An Lương. An Lương gật đầu. Không thành vấn đề. Ta hành. Ta tiến lên. Tống Thiến tránh ra vị trí. An Lương chào hỏi. Tư Vũ. Chúng ta liên đạn sao? Trần Tư Vũ ngồi vào An Lương bên người. Hai người bắt đầu rồi bảo lưu tiết mục. Our Love, chúng ta yêu. An Lương đối với này một thủ từ khúc hết sức quen thuộc. Thuộc về điển hình đơn thủ từ khúc siêu qua đàn dương cầm đẳng cấp tình huống. Hắn đuổi tới Trần Tư Vũ tiết tấu. Hai người bốn tay liên đạn phi thường thành công. Ninh Nhược Sương ánh mắt lấp lóe nhìn An Lương. Nàng hiện tại cũng chua. Bởi vì An Lương dĩ nhiên hội đạn 3.8 đàn dương cầm. Đồng thời cùng Trần Tư Vũ phối hợp đến tốt như vậy. Dù cho nàng không phải đàn dương cầm chuyên nghiệp, nhưng nàng nhìn hiểu cảm giác tiết tấu. An Lương cùng Trần Tư Vũ phối hợp phi thường trôi chảy. Hai người tiếng đàn cũng phi thường hài hòa. Không có bất kỳ hỗn loạn cảm giác. Tống Thiến trực tiếp nói ra. Oa, ta chua, ta quá chua. Tư Vũ, ta thật sự quá chua. Người cái này thần tiên bạn trai nơi nào tìm. Không chỉ có đối với ngươi đến không được, lại còn sẽ cùng ngươi đàn dương cầm. Ta có thể khi hắn tiểu tam sao? Ngươi yên tâm, ta cái gì đều không tranh. Tống Thiến đùa giỡn nói rằng, An Lương chủ động từ chối. Ngươi không quá giỏi gào. Vậy ta đây, Ninh Nhược Sương nói chen vào. Cách chương.